Xuyên sách, sau khi nữ chính nhận nhầm sư tôn. Chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếm tôn, trong nháy mắt, mặt khác ba người đồng thời khiếp sợ ra tiếng. Cái kia cùng ngươi lưỡng tình tương duyệt người thật là kiếm tôn. Đường Chân Chân bắt lấy Bạch Miểu tay, cả kinh trong mắt thiếu chút nữa trừng ra tới. Lời nói đã nói ra, hiện tại không thừa nhận cũng không còn kịp rồi. Bạch Miểu chống cái trán, bất đắc dĩ nói, sớm biết rằng liền nói là Tống Thanh Hoài. Như thế nào như thế? Liễu Thiều vẻ mặt khó có thể tin, ta cư nhiên nhìn lầm. Bất quá, hắn chuyện vừa truyền, hướng Bạch Miểu giơ ngón tay cái lên. Cư nhiên có thể thu phục kiếm tôn. Có thể a, không hổ là ta bạn thân. Bạch Miểu, khác trước không đề cập tới. Nàng đỡ chán nói, ta là thật sự tò mò. Ngươi là như thế nào liên tưởng đến Tống Thanh Hoài? Này không phải rõ ràng sao? Liễu Thiều tin tưởng không nghi ngờ. Ở Thanh Yếu Cốc thời điểm, Tống Thanh Hoài vài lần không được ta cùng với ngươi tiếp cận, còn cố ý dùng thân thể ngăn trở ta tầm mắt, không cho ta xem ngươi. Này không phải phòng bị, lại là cái gì? Bạch Miểu, nàng nhưng thật ra không có chú ý này đó. Bất quá, lấy Tống Thanh Hoài tính cách tới xem, cũng không thể đoán ra này đó hành vi động cơ. Hắn xác thật là ở phòng bị Liễu Thiều, nhưng lại không phải lấy Bạch Miểu người yêu thân phận, mà là lấy sư nương, người thủ hộ thân phận. Ta đây cùng sư, kiếm tôn ở bên nhau thời điểm, ngươi liền không có phát hiện cái gì sao? Bạch Miểu hỏi. Liễu Thiều khơi màu một bên mày kiếm, đôi tay gối lên sau đầu, thân mình thuận thế sau này một ngưỡng. Ta là cảm thấy các ngươi có điểm thân mật, nhưng ta cho rằng đó là ngươi cố ý vì này. Bạch Miểu vẻ mặt mộng bức, ta vì cái gì muốn cố ý vì này? Vì che giấu ngươi cùng Tống Thanh Hoài quan hệ. Liễu Thiều sờ sờ cằm, như suy tư gì nói, xem ra là ta suy nghĩ nhiều a. Ngươi không phải suy nghĩ nhiều, là nghĩ đến quá vu hồi. Bạch Miểu quả thực không biết nên như thế nào đánh giá Liễu Thiều mạch não. Đang ở vô ngữ là lúc, Minh Song Giao đã gấp không chờ nổi mà phát lại đây. Hai mắt sáng lên, một phen đè lại nàng bả vai. Ngươi thật sự cùng kiếm tôn cặp với nhau, các ngươi là như thế nào tốt hơn? Các ngươi sẽ kết làm đạo lữ sao? Nếu các ngươi kết làm đạo lữ, ta đây không phải biến thành kiếm tôn cùng thế hệ. Ta thiên, nàng ngữ tốc cực nhanh, một chuỗi dài vấn đề giống liên châu pháo dường như từ miệng nàng vứt ra tới. Liền thở dốc khoảng cách đều không có. Ngươi tránh ra, rõ ràng là ta trước tới. Đường Chân Chân vung lên cánh tay, bày ra ra xưa nay chưa từng có sức bật, đem Minh Song Giao đẩy đến bên cạnh. Sau đó chính mình tễ đến Bạch Miểu trước mặt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng. Miểu a, ngươi thật sự cùng kiếm tôn cho nhau thích? Các ngươi là khi nào bắt đầu? Là ai trước thích ai? Có phải hay không phía trước làm thầy trò thời điểm? Bạch Miểu, vấn đề của ngươi so Minh Song Giao còn nhiều. Hơn nữa có cái gì khác nhau sao? Hai cái tiểu cô nương lại là khiếp sợ lại là kích động, giống tiêm máu gà giống nhau hưng phấn. So sánh với dưới, Trình Ý liền có vẻ bình tĩnh rất nhiều. Nguyên bản cho rằng Liễu Thiều đã đủ phản nghịch, không nghĩ tới chúng ta Bạch Miểu mới là nhất ly kinh phản đạo cái kia. Nàng nhìn thoáng qua Bạch Miểu, lại nhìn thoáng qua Liễu Thiều, mặt mày hình như có tiếc nuối. Ngươi cái này ánh mắt là có ý tứ gì? Liễu Thiều tức giận nói, kia chính là kiếm tôn. Ta nếu muốn siêu việt Bạch Miểu, chỉ có thể đi cạnh nàng góc tường đi. Bạch Miểu, đảo cũng không cần tại đây loại sự thượng cạnh tranh. Không chỉ có là kiếm tôn, vẫn là bối phận cực cao sư tổ. Đường Chân Chân kích động phủng tâm, thầy trò bối đức, gấm kỵ chi luyến. Cái này quá trình nhất định đã lo lắng lại gian nan đi. Trời à, quá kích thích. Người đều nghĩ đến cái gì liền quá kích thích. Bạch Miểu không thể không đánh gãy nàng. Thu một chút, không có ngươi nghĩ đến như vậy phức tạp. Đường Chân Chân, ta không tin, Kiếm Tôn chính là ngươi sư tổ. Chẳng lẽ các ngươi liền không có cảm tình tiến triển thời điểm khó khăn sao? Bạch Miểu nghĩ nghĩ, khó khăn, đương nhiên là có, lùi bước, mê mang, thống hổ, thậm chí là sinh tử chi cách. Còn hào, hết thảy đều đi qua. Ở bọn họ cộng đồng nỗ lực hạ, ngươi ở nói bừa cái gì? Kia chính là Kiếm Tôn, có thể có cái gì khó khăn? Làm Kiếm Tôn fan trung thành, Minh Song Giao cái thứ nhất không phục. Kiếm Tôn tưởng thích ai liền thích ai, tưởng cùng ai ở bên nhau liền cùng ai ở bên nhau. Có ai dám nói câu không phải? Thật vậy chăng? Liễu Thiều từ từ mở miệng. Kia Kiếm Tôn vì sao không đối ngoại công bố tầng này quan hệ? Lời này vừa nói ra, mấy người đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo lại đồng thời nhìn về phía Bạch Miểu. Đúng vậy, Kiếm Tôn vì cái gì không công bố? Đường Chân Chân thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Bạch Miểu, theo bản năng hạ giọng, có phải hay không hắn sợ hỏng rồi chính mình thanh danh? Bạch Miểu giờ khóc giờ cười, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Hắn sao có thể sẽ sợ này đó? Đó là cái gì nguyên nhân? Ngươi không nói chúng ta như thế nào biết sao? Đường Chân Chân nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, liền tính đối phương là Kiếm Tôn, cũng không thể ủy khuất chúng ta Miểu, bằng không ta chính là muốn. Minh Song rau mắt lạnh liếc nàng, ngươi muốn làm gì? Liễu Thiều cùng Trình Ý cũng ý cười doanh doanh mà nhìn nàng, một bộ xem kịch vui biểu tình. Ta, Đường Chân Chân, ta, nửa ngày, thấy Liễu Thiều cùng Trình Ý đều không giúp nàng nói chuyện, rốt cuộc vẫn là tiết hạ khí tới, ta cũng không thể đem hắn thế nào. Được rồi, sư tổ đối ta thực tốt, ngươi đừng loạn suy nghĩ. Bạch Miểu an ủi nàng, là ta không nóng nảy, hơn nữa hiện tại cũng không thích hợp. Không phải sao? Không thích hợp? Đường Chân Chân thần sắc mê mang, không rõ nàng ý tứ. Khoảng cách thượng một lần tiên ma đại chiến không phải mới qua đi không lâu sao? Bạch Miểu nghiêm túc nói, nếu là hiện tại tuyên bố, trong tông khẳng định muốn xuống tay chuẩn bị hợp tịch sự tình đi. Cảm giác như vậy không quá cùng thời nghi, hơn nữa cũng có chút lăn lộn. Nàng nhưng thật ra không để bụng cái gọi là nghi thức. Nhưng Thẩm Nguy Tuyết là Kiếm Tôn, hợp tịch như vậy đại sư, khẳng định không thể qua loa đối đãi. Liễu Thiều nghe vậy, cùng Trình Ý liếc nhau, người sau hiểu rõ mà cười khẽ lên. Đây là ngươi suy nghĩ nhiều. Trình Ý biên cười biên lắc đầu. Càng là loại này thời điểm, càng là yêu cầu hỷ sự, giống Kiếm Tôn hợp tịch như vậy sự, chính là toàn tu chân giới lớn nhất hỷ sự. Đến lúc đó bát phương tới triều, tứ hải tới hạ, trưởng môn cao hứng còn không kịp đâu, lại như thế nào sẽ ngại lăn lộn. Bạch Miểu, ý của ngươi là không cần băn khoăn mặt khác? Liễu Thiều vỗ vỗ nàng bả vai, ngữ khí tiêu sái, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, ngươi chính là bổn kiếm tiên bản thân, từ tâm là được. Bạch Miểu có chút động dung, thuận tiện nhắc tới, không đợi Bạch Miểu mở miệng, Liễu Thiều lại nói, ngươi cùng Kiếm Tôn hợp tịch sau, hắn cất chứa những cái đó kiếm quyết sách cổ có phải hay không cũng liền về ngươi. Dù sao ngươi một người học cũng không thú vị, nếu không cũng cho ta xem, chúng ta cộng đồng tiến bộ. Bạch Miểu, nguyên lai ở chỗ này chờ nàng đâu. Từ đệ tử Huyền sau khi trở về, Bạch Miểu quyết định cùng Thẩm Nguy Tuyết nói chuyện hợp tịch sự. Nhưng mà Trúc Lâu dạo qua một vòng, lại không nhìn thấy bóng người. Chẳng lẽ là đi ra ngoài? Bạch Miểu ra Trúc Lâu, tìm được Thanh Loan, dò hỏi Thẩm Nguy Tuyết hành tung. Cách chương